Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, phần 195, chương 195, chapter 219, chapter 219, thực sinh động. Đúng vậy, Ô Tháp Y Mã cho rằng Ngũ Tử Mặc không hiểu chính mình lời này ý tứ. Lập tức đem Mạc Lạp Đế Quốc vị kia mấy ca hoàng tử tới liên hợp đội ngũ hội hợp địa điểm sau. Liền bắt đầu không ngừng bái phỏng các Tinh Tế văn minh đội ngũ. Ô Tháp Y Mã cũng là mấy ca hoàng tử mục tiêu, nhưng là bị Ô Tháp Y Mã trực tiếp cự tuyệt. Lấy thêm đức ngươi cao đẳng người văn minh thẳng thắn tính cách. Thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét. Mạc Lạp Đế Quốc bộ phát ra tới gièm pha khiến cho Ô Tháp Y Mã phi thường kinh thường. Đối phương còn tưởng liếm mặt thấu đi lên. Không giáp mặt vả mặt chính là Ô Tháp Y Mã thức đại thể có cái nhìn đại cục. Không ở nhiều như vậy Tinh Tế văn minh đại biểu trước mặt làm mế ca hoàng tử hạ không được đài. Nhưng mà nhiều như vậy Tinh Tế văn minh không phải đều giống Ô Tháp Y Mã như vậy chán ghét Mạc Lạp Đế Quốc diễn xuất. Cho nên mế ca hoàng tử thật đúng là tìm được rồi cùng chung chí hướng người. Liền không biết bọn họ nói gì đó. Nghe được Ô Tháp Y Mã giải thích, Scott nhíu mày, liễm hạ trong mắt hàn ý, cùng hảo tâm nhắc nhở bọn họ Ô Tháp Y Mã nói lời cảm tạ. Chúng ta sẽ chú ý, cảm ơn, ha ha, không cần khách khí, kế tiếp ở chiến đấu liền phải phiền toái An Man Nguyên Soái cùng Ngũ Tử Mặc các ngươi, Ô Tháp Y Mã. Thông tin tắt đi sau, Ngũ Tử Mặc ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh sắc mặt không tốt Scott. Scott, ngươi nói mấy ca hoàng tử tên kia sẽ không còn chưa từ bỏ ý định đi. Vẫn là hắn lại ở tính kế cái gì. Mạc Lạp Đế Quốc ở bên trong yêu họa ngoại xâm dưới tình huống còn phái binh tham dự liên hợp đội. Ngũ Tử Mặc tuyệt đối không tin là vị kia Mạc Lạp Đế Quốc hoàng đế lòng mang vũ trụ. Hơn nữa có tin tức truyền quay lại là mấy ca hoàng tử không biết cùng vị kia hoàng đế nói gì đó. Mới làm hắn chịu hạ lệnh phái binh. Bất quá Ngũ Tử Mặc đang xem đến tin tức này mặt sau ghi chú, không khỏi buồn cười, mế ca hoàng tử lần này có loại vì người khác may áo cưới cảm giác. Vị kia trên danh nghĩa là phụ trợ hắn lục hoàng tử ở hoàng đế trong lòng có thể so hắn quan trọng. Đến nhiều, vị kia Mạc Lạp Đế Quốc lục vương tử là cái dạng gì người. Ngũ Tử Mặc không có tận mắt nhìn thấy quá. Nhưng là lại biết năng lực của hắn là Mạc Lạp Đế Quốc nhiều như vậy vị ngôi vị hoàng đế người thừa. Kế chung là mạnh nhất. Hơn nữa tâm tính tuyệt đối không bình thường. Không thấy được cả ngày ở khắp nơi nhảy nhót đều là mặt khác vài vị hoàng tử. Ngũ Tử Mặc tổng cảm giác những cái đó nhảy nhót đến quá hoan đều là dựng thẳng lên tới bia ngắm. Tỷ như lần này Mạc Lạp Đế Quốc gièm pha, dân chúng ngay cả hoàng đế đều mắng. Nhưng là vị này vẫn luôn đóng tại biên cảnh lục hoàng tử lại một chút sự tình đều không có. Cho nên không phải Ngũ Tử Mặc âm mưu luận, là vị kia lục hoàng tử thủ đoạn xác thật rất lợi hại. Vị kia mế ca hoàng tử không cần để ý tới. Hắn phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Ta hơi chút để ý chính là vị kia ba đức duy lục hoàng tử. Ngũ Tử Mặc nghe được Scott cư nhiên cũng để ý vị kia lục hoàng tử. Chớp chớp mắt. Scott tuy rằng để ý vị kia vẫn luôn giấu ở mặt sau lục hoàng tử, lại cũng không cần hắn hoa quá nhiều tâm tư, duỗi tay ôm Ngũ Tử Mặc bả vai nói, không cần quá để ý bọn họ, hảo đi, Ngũ Tử Mặc nhún nhún vai. Dù sao thiên sập xuống có Scott bị này cao vóc dáng đỉnh. Không phải Ngũ Tử Mặc khinh thường bọn họ, tổng cảm giác Mạc Lạp Đế Quốc đám kia người phiên không dậy nổi cái gì sóng gió liên bang hạm đội. Cùng liên hợp đội ngũ hội hợp, phụ trách đi ra ngoài giao tiếp chính là Boca. Scott, các cung Ô Tháp Y Mã cùng nhau cùng với nó văn minh đại biểu mở họp, thương thảo lần này phục. Kích hành động an bài, đến nội Ngũ Tử Mặc tắc oa ở An Man hào phòng cùng thiên khiển quân đoàn tổng bộ chủ khống hệ thống. Nói chuyện phiếm chung, Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người là rời đi sau. Nhưng là thiên khiển quân đoàn ở An Man lão nguyên soái chỉ huy hạ đâu vào đấy vận chuyển. Tại đây đoạn thời gian, biên cảnh vế trên bang quân cùng thứ nguyên chủng tộc đã xảy ra một ít quy mô nhỏ chiến đấu. Hai bên lẫn nhau có thắng thua, bất quá đại bộ phận là liên bang bên này chiếm thượng phong. Chủ khống hệ thống nói cho Ngũ Tử Mặc, Biên cảnh thượng thứ nguyên chủng tộc hẳn là không có phát hiện hai người rời đi. Nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy an tĩnh. Ngũ Tử Mặc gật gật đầu. Nếu đối phương không biết bọn họ rời đi, cũng chính là còn không biết bọn họ chính kế hoạch phục kích thứ nguyên mẫu trùng. Này xem như tin tức tốt. Scott bên kia hội nghị Ngũ Tử Mặc vô tâm tư quản. Dù sao không phải khắc khẩu ai là tổng chỉ huy, chính là các loại hành quân bày trận. Này đó Ngũ Tử Mặc cũng đều không hiểu. Ở thêm đức ngươi cao đẳng văn minh một tàu chiến hạm phòng họp nổi. Scott trầm khuôn mặt sắc. Từ hội nghị bắt đầu liền vẫn luôn an tĩnh ngồi ở một bên. Liễm ánh mắt, nhìn trước mắt này đàn không ngừng ở vì quyền chỉ huy rơi xuống cái nào văn minh trên đầu ở không. Ngừng khắc khẩu đại biểu nhóm Money giết chết thứ nguyên mẫu trùng. Đối vũ trụ sở hữu sinh mệnh tới giảng là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Phòng họp nội những người này đều biết, nhưng là không ý kiến bọn họ đối quyền lợi ham thích. Đây là sở hữu trí tuệ sinh mệnh bản tính. Scott không thèm để ý, nhưng là dưới tình huống như thế còn chỉ nghĩ tranh quyền đoạt lợi. Nguyên soái đại nhân tỏ vẻ thực không cao hứng, ngồi ở hắn bên cạnh ô tháp y mã biểu tình cũng không so Scott hảo bao nhiêu. Bất quá hắn biết, lần này quyền chỉ huy chỉ biết cũng chỉ có thể dừng ở hắn bên người an man nguyên soái trên người. Quay đầu chuẩn bị cùng ngồi ở hắn bên cạnh Scott nói điểm cái gì. Ô tháp y mã miệng vừa mở ra. Đột nhiên cứng lại rồi. Không phải vị này mỹ nhân bị điểm huyệt. Chân tướng là ô tháp y mã hiện tại là bị Scott cấp dọa tới rồi. Không ngừng ô tháp y mã. Phòng họp nội nguyên bản khắc khẩu mọi người. Tất cả đều giống ấn hạ tạm dừng cái nút như vậy. Tất cả đều cương tại chỗ. Đặc biệt những cái đó mặt đỏ tai hồng ở khắc khẩu ra hỏa. Nhìn qua giống như là ở diễn khôi hài mặc kịch như vậy. Xảo xong rồi. Toàn bộ phòng họp an tĩnh đến liền châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Lúc này Scott thanh lãnh thanh âm mới truyền ra. Lúc này không ai dám hoặc là nói không ai có thể trả lời Scott vấn đề này. Bởi vì toàn bộ phòng họp nội đều tràn ngập Scott kia cường đại, tinh thần uy áp. Những cái đó đại biểu không có bị áp quỳ dạp trên mặt đất. Này vẫn là Scott có kiên nhẫn, cho bọn hắn một chút mặt mũi. Nếu không ai nói chuyện vậy đến phiên ta nói, những người khác không phải không nghĩ nói. Là căn bản không mở miệng được. Phòng họp nội tất cả đều là thức tỉnh giả. Bọn họ năng lực ở bổn quốc trung tuyệt đối là số 1, số 2. Phía trước là nghe qua Scott Alman người nam nhân này tên. Cũng biết hắn có một cái tinh tế mạnh nhất lính gác danh hiệu. Nhưng là các tinh tế quốc gia khoảng cách thật sự quá xa. Liền tính nghe qua Scott danh hào cũng sẽ không cho rằng đối phương đúng như nghe đồn như vậy như. Vậy cường, tinh tế liên bang đối bọn họ tới giảng chỉ là một cái tân sinh tinh tế văn minh. Ếch ngồi đáy giếng mới có thể cấp chính mình quốc gia nguyên soái như vậy một cái danh hiệu. Nhưng mà hôm nay bọn họ tự mình đối mặt Scott kia cường đại đáng sợ làm người căn bản sinh không ra. Kháng cự tinh thần uy áp. Liền biết tinh tế mạnh nhất lính gác cái này xưng hô là danh xứng với thật. Thật là đáng sợ. Này cường đại đến không có giới hạn tinh thần lực căn bản là không giống nhân loại có thể có được. Hiện tại Scott không rảnh quản phòng họp nội mọi người tâm tư. Vừa mới thu được mới nhất tình báo. Thứ nguyên mẫu trùng phi hành tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Scott biết không là nó đã nhận ra bọn họ đám người phục kích kế hoạch. Là cái khác nguyên nhân. Nhưng là Scott cũng không nghĩ nhìn trước mắt này nhóm người ở quyền lợi mặt trên nét mực. Lãng phí quý giá thời gian. Mang theo độc hữu thanh lạnh nhẹ nhàng thanh âm. Scott đem các văn minh nhiệm vụ phân công đi xuống. Nghe Scott bố trí. Phòng họp nội cho dù có người có dị nghị cũng không dám mở miệng. Chỉ có thể an tĩnh nghe. Ngay cả bọn họ các văn minh trung cường đại nhất thêm đức ngươi cao đẳng văn minh đại biểu đều gật. Đầu nhận đồng. Bọn họ này đó căn bản phản kháng không được. Hơn nữa ở đây người đều không phải ngu ngốc. Scott Alman người nam nhân này nhiệm vụ phân phối là thật sự tổng hợp các văn minh thực lực tới phân. Bọn họ cho dù có ý kiến cũng cấp không ra càng tốt phương án. Scott phân phối hảo mọi người nhiệm vụ sau liền cùng ô tháp y mã gật đầu cáo từ. Nhìn Scott rời đi bóng dáng, phòng họp nội lưu lại người, có kiêng kỵ, có nóng cháy. Cũng có suy nghĩ sâu xa. Chỉ có ngồi ở Scott bên cạnh ô tháp y mã ánh mắt thuần túy nhất. là Mãn Nhãn sùng bái, An Man hào nổi. Ngũ Tử Mặc không biết nhà mình nguyên soái ở sở hữu văn minh đại biểu trước mặt bá khí chắc lộ một phen, nhìn Hạ Quang não, tới rồi cơm trưa thời gian. Ngũ Tử Mặc nhìn đến Scott còn không có trở về, đành phải chính mình đi nhà ăn tìm ăn. Bất quá ở trên đường may mắn gặp bá khí chắc lộ bại bình hết thảy trở về nguyên soái đại nhân. Khai xong biết, nhìn đến Scott, Ngũ Tử Mặc lập tức chạy qua đi, tò mò hỏi. Ân, hội nghị thượng phát sinh sự tình. Scott không tính toán nói cho Ngũ Tử Mặc. Thời gian kia vừa lúc không ăn cơm chưa đi, cùng đi, không cho Scott cự tuyệt cơ hội. Ngũ Tử Mặc duỗi tay ôm Scott cánh tay, đem hắn lôi kéo hướng nhà ăn đi. Trên đường còn thỉnh thoảng cùng Scott giới thiệu nhà ăn bên trong tân gia cái gì thái sắc, hương vị như thế nào như thế nào. Scott ánh mắt mềm mại, nhìn bên người hoạt bát tinh thần phấn chấn Ngũ Tử Mặc, hơi thở càng thêm ôn hòa, một chút cũng không có vừa mới ở phòng họp cái loại này khí phách cùng cường thế. Trên đường gặp được không ít cùng đi nhà ăn ăn cơm binh lính, Ngũ Tử Mặc đều nhiệt tình theo chân bọn họ chào hỏi, thuận tiện làm cho bọn họ ở ăn cơm trước tắc một phen cẩu lương. Cùng Scott ăn xong cơm trưa, Ngũ Tử Mặc tiếp tục nhàn nhã ở An Man hào thượng du đãng. Đến nỗi Scott tắc bắt đầu công việc lu bù lên. Ở phòng họp hắn đem những người khác nhiệm vụ phân phối đi ra ngoài, mà thân là tổng chỉ huy hắn, trên người nhiệm vụ càng trọng. Đồng thời Scott cũng tin tưởng, văn minh khác đại biểu sau khi trở về tuyệt đối không dám bằng mặt không bằng lòng. Bởi vì ở phòng họp nội, văn minh khác đại biểu thật sự bị Scott cấp dọa tới rồi. Nhưng mà bận rộn Scott không biết, mế ca hoàng tử ở trở lại chính mình chuyên trúc chiến hạm sau, lập tức tìm được rồi vẫn luôn đãi ở trong phòng Phượng Yên Nhi. Vừa thấy đến Phượng Yên Nhi, mế ca hoàng tử kích động bắt lấy cánh tay của nàng. Phượng Yên Nhi, đem ngươi phượng ra, đặc biệt về Ngũ Tử Mặc năng lực sở hữu sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta. Không trách mế ca hoàng tử kích động như vậy cùng điên cuồng. Ở phòng họp nội, Scott kia cường đại tinh thần lực uy áp, làm mế ca hoàng tử ghen ghét rất nhiều, liền dư lại tràn đầy hưng phấn. Nghĩ chờ hắn được đến Ngũ Tử Mặc, chính mình cũng có thể đủ giống Scott An Man người nam nhân này giống nhau, ở mặt các tinh tế văn minh trước mặt nói một không hai, ảo tưởng chính mình tương lai bá đạo cường thế bộ dáng. Liền thiếu chút nữa nhịn không được vọt tới An Man hào đem cái kia Ngũ Tử Mặc cấp chảo đã trở lại. Phượng Yên Nhi không biết mế ca hoàng tử đã trải qua cái gì, nhìn đến hắn đầy mặt kích động bộ dáng, chịu đựng cánh tay truyền đến đau đớn, dịu ngoan dựa theo hắn nói ở đem chính mình lời nói dối thuật lại một lần. Hết chương.